Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 648, liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực đối với những người của đảo quốc mà nói, đây mới là biện pháp tốt nhất, bởi vì dù thu được tình báo từ Tô Viễn hay Dương Gian, cũng chưa chắc họ có thể triệt để giải quyết được sự kiện quỷ gõ cửa. Sự kiện linh dị quỷ gõ cửa đã phát triển đến nay. Không còn, giống như trước, những biến hóa bên trong rốt cuộc như thế nào. Nếu không tự mình tham dự thì mãi mãi không cách nào biết được. Cố hữu ấn tượng có thể làm người ta gặp rủi ro. Cho nên dù là Tô Viễn, hắn cũng không thể chắc chắn sự việc đã phát triển đến đâu, dù sao sự xuất hiện của hắn như một con bướm gây ra hiệu ứng. Tác động không thể nói là nhỏ. Trong vô hình, sự việc đã thoát khỏi quỹ đạo phát triển ban đầu. Vậy nên, trừ linh xã của đảo quốc dù có mua tình báo cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Đến cuối cùng liệu có thành công hay không, còn phải xem năng lực của người thực hiện. Giả sử có sự chuẩn bị đầy đủ, nhưng người ngự quỷ không có thực lực đỉnh cao, thì cũng rất khó để triệt để giải quyết sự kiện linh dị này. Làm không tốt, họ có thể sẽ lại phải chôn vùi nhóm nhân lực thứ nhất. Vì vậy, thay vì Liêu Minh phái người ngự quỷ xử lý quỷ gõ cửa, họ thà bảo tồn thực lực của tổng bộ, bỏ tiền nhờ người ngoài. Nếu thành công, họ chỉ tổn thất một ít tiền tài. Nếu thất bại, tổn thất cũng chỉ là người ngự quỷ nước ngoài, không ảnh hưởng tới người ngự quỷ của bản thổ. Tuy nhiên, cách làm này cũng để lộ một điểm mấu chốt. Thời gian của trừ linh xã đảo quốc hiện tại không dễ chịu. Nếu không, họ cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh ngay cả một sự kiện quỷ gõ cửa cũng phải đi nhờ người ngoài. Vì vậy, mong lần này Tô Viễn các hạ có thể trịnh trọng suy nghĩ một chút, xin nhớ. Nói xong, Vương Nghĩnh lập tức đứng lên, phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Tô Viễn, cúi đầu: "Tô tổng, trà của ngài." Lúc này, Thẩm Thiến bưng trà đến, nhìn thấy cảnh Vương Tín quỳ lại, nàng tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không bất ngờ. Tô Viễn không nói gì, chỉ cầm chén cà phê uống một ngụm, dường như đang suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Ta gần đây khá bận, địa chủ nhà ta cũng không có lương tâm. Mặc dù ta khá rảnh rỗi, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian ở bên các ngươi như vậy. Ta cũng không làm khó người. 100 tấn hoàng kim hoặc 20 con lệ quỷ bị hạn chế, ngươi thấy thế nào?" Nghe đến đây, Vương Nghiễm bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt như gặp ma, chấn động không thôi nhìn Tô Viễn. "Đùa cái gì vậy? Thật sự muốn 100 tấn sao? Đây đâu phải là 100 tấn thép hay xi măng. Quốc gia của hắn vốn không dư thừa hoàng kim. Bạc thì còn dễ nói, nhưng khẩu vị của Tô Viễn lớn như thế này, mở miệng liền đòi lấy đi 1/10 dự trữ quốc gia. Nếu thật sự phải đưa, sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Huống chi trong tình thế hiện tại, nhu cầu với hoàng kim cực kỳ lớn. Còn lệ quỷ, hắn muốn nhiều như vậy để làm gì? Giá trị của lệ quỷ đối với người bình thường thì không lớn. Kể cả với người ngự quỷ cũng tương tự. Trừ phi là quốc gia nghiên cứu lệ quỷ có thể trợ giúp nhiều người ngự quỷ hơn, hoặc giúp tìm hiểu nguồn gốc quỷ, trợ giúp nghiên cứu ngoài ra, nếu không căn bản không có giá trị. Không thể nghi ngờ, đây rõ ràng là sư tử ngoạm muốn từ tổng bộ của hắn hung hăng cắn một miếng thịt. Vương Tín hiểu được cách làm của Tô Viễn, nhưng hắn bất lực. Đây đúng là ép người vào chỗ chết. Nhìn thấy vẻ khiếp sợ của đối phương, Tô Viễn liếc mắt nói: "Vừa rồi ngươi đã nói vô luận điều kiện gì đều sẽ đáp ứng, không đổi ý, chẳng lẽ bây giờ lại muốn đổi ý? Đừng nói với ta rằng một quốc gia tài lực như các ngươi không thể xuất ra 100 tấn hoàng kim. Nếu làm không được, chi bằng sát nhập vào đây. Sau này làm tỉnh của chúng ta, gọi là tỉnh đảo quốc. Cứ như vậy, cái gì cũng không cần chi phí. Không, ta, đừng ngươi à, Tà An, Tô Viễn ngắt lời. Ta bây giờ chỉ muốn biết lời vừa rồi của ngươi rốt cuộc là có tính hay không. Nếu đáp ứng, vậy giao dịch đạt thành, ta sẽ cùng các ngươi bay đến Kobe. Nếu các ngươi chỉ đang đùa, vẫn là câu nói hôm qua, ta bây giờ sẽ làm thịt hết các ngươi. Nghe vậy, cảm nhận được sát ý không che giấu trong lời của Tô Viễn, trên trán Vương Tín lập tức toát mồ hôi, vội nói, cái này, ta sẽ lập tức gọi điện xin chỉ thị xã trưởng. Mong Tô Viễn các hạ chờ một chút. Nói ra câu này, lưng Vương Tín đã ướt đẫm. Nếu đàm phán thất bại, hắn sợ rằng thật sự sẽ nằm lại nơi này. Cho ngươi 10 phút, Tô Viễn thờ ơ nói, rồi thoải mái ngồi đó chơi điện thoại. Thất lễ, Vương Tín vội vàng lấy ra điện thoại vệ tinh. Sau đó rời khỏi văn phòng, len lén gọi điện thoại. Tô Tổng, giá này không khỏi quá cao. Họ hơn phân nửa sẽ không đáp ứng. Lúc này Thẩm Thiến tiến đến bên cạnh Tô Viễn, vụng trộm hỏi, trong suốt cuộc trò chuyện, nàng vẫn chưa rời đi. Tô Viễn cười lạnh nói, lạc hậu thì phải bị đánh. Đây là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi. Bất kể là thời gian nào cũng đều như vậy. Trên cục diện linh dị hiện tại, rõ ràng bọn họ đang lạc hậu. Nếu không có nhân tài đỉnh cao, thì không thể giải quyết được vấn đề. Gì? Muốn giải quyết vấn đề, hoặc là phải xuất động vương bài. Nhưng bọn họ lại sợ vương bài bị tổn hại, chết trong sự kiện linh. Gì? Vậy chỉ có thể tìm đến ngoại viện. Phải xử lý một sự kiện linh dị gần như cấp bậc S, không đơn giản. Như vậy, trước đó họ đã mất một nhóm người. Bây giờ biết chuyện khó giải quyết nên mới tìm đến ta. Chuyện này làm không cẩn thận thì có thể mất mạng. Vậy nên ta ra giá cao cũng là bình thường. Dù sao chuyện này nếu làm không cẩn thận sẽ mất mạng. Hơn nữa chúng ta cũng không thể tự hạ thấp bản thân. Để sau này người khác thấy ngươi thu phí rẻ, cái gì cũng tìm đến ngươi. Vậy có nguy hiểm không? Nếu có, tốt nhất đừng đi. Không cần thiết mạo hiểm. Nghe vậy, Thẩm Thiến lo lắng nói, bất kể vì lý do gì, nàng đều không muốn Tô Viễn gặp chuyện không may. Nói không có nguy hiểm thuần túy là dối trá. Trong sự kiện linh dị luôn tràn ngập bất ngờ, nhất là liên quan đến lệ quỷ, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng trong cục diện thay đổi hiện nay, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết trước được. Sự kiện quỷ gõ cửa liên quan rất sâu đến trong nước, trốn tránh không thực tế, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tô Viễn thở dài, hắn không giải thích thêm cho Thẩm Thiến, bởi vì dù có nói ra cũng vô ích. Nàng chỉ là người bình thường, không thể xử lý những vấn đề này. Nếu không giải quyết con quỷ kia trước khi nó trở nên khủng khiếp hơn, kéo dài đến sau này, ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vạn nhất nó trở thành một lệ quỷ vô giải thì sao? Lệ quỷ khi khôi phục sẽ càng ngày càng trở nên đáng sợ. Giống như trước đây, người phụ trách chỉ cần điều khiển một con quỷ là đã có thể trở thành người đứng đầu một thành phố. Nhưng hiện tại, người chỉ điều khiển một con quỷ bây giờ nhiều lắm chỉ được xem như pháo hôi, bởi vì các sự kiện linh dị càng ngày càng đáng sợ. Thế cục đang dần mất kiểm soát, điều này có thể thấy rõ từ những sự việc xảy ra trong 1-2 tháng gần đây. Tuy nhiên, những chuyện này ngươi không cần lo lắng, trời sập xuống đều có người cao đỡ, ngươi chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Đã đi theo ta, ta tự nhiên sẽ an bài cho ngươi ổn thỏa. Nói xong những lời này, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, vì Vương Tín đã kết thúc cuộc gọi và quay trở lại. Tô Viễn các hạ, Vương Tín bước tới, lau mồ hôi trên trán và nói, vừa rồi ta đã xin chỉ thị từ xã trưởng, chúng ta nhiều nhất có thể xuất ra 50 tấn hoàng kim, nhưng để bù đắp, chúng ta còn có thể cung cấp thêm 10 con lệ quỷ cùng 2 kiện quỷ sứ. Chỉ cần các hạ đảm bảo xử lý được sự kiện quỷ gõ cửa, những vật này sẽ lập tức được đưa đến. Nhưng xã trưởng cũng nói rằng nếu Tô Viễn không thể xử lý, chúng ta chỉ có thể thanh toán một nửa thù lao. Không biết ý ngài thế nào, có chút ý tứ. Xã trưởng của các người cũng không phải chỉ là người ngôi không, xem ra cũng có vài phần thông minh. Cuối cùng cũng có chút thành ý. Ngay từ đầu ta cũng không định lấy 100 tấn hoàng kim của các ngươi, giao dịch mà, cò kè mặc cả là chuyện bình thường. Như vậy đi, lệ quỷ trước đưa tới đây, sau đó ta sẽ đi chuyến này. Tô Viễn không muốn tiếp tục kéo dài cuộc đàm phán, thời gian của hắn cũng rất quý giá. Hơn nữa kéo dài thêm cũng không có ý nghĩa. Nếu thật sự đưa ra điều kiện quá khó, bọn họ có thể mời người khác, dù sao cũng không nên xem thường các anh hùng thiên hạ. Hoàn toàn không có vấn đề, ta lập tức đi thông báo, để bọn họ nhanh chóng đưa tới. Vậy cứ thế đi, lúc nào xuất phát phụ thuộc vào tốc độ của các ngươi. Nếu như các ngươi muốn kéo dài ta cũng không có ý kiến. Dù sao người chết cũng không phải là người của bên chúng ta. Thực sự xin lỗi, ta sẽ lập tức an bài máy bay, cố gắng trong hôm nay đưa tới tất cả những gì các hạ cần. Vương Yến nói, Tô Viễn phất tay, tốt, ta đã biết, các ngươi có thể đi, rời khỏi nơi này. Vương Tín bắt đầu dặn dò thuộc hạ, nhanh, nhanh, nhanh, hành động ngay, đi an bài chuyên cơ. Trong vòng 10 phút phải chuẩn bị cất cánh, liên hệ với xã trưởng, báo cáo tiến triển hành động, yêu cầu tổng bộ nhanh chóng chuẩn bị thứ cần thiết cho Tô Viễn và đưa tới. Rõ, tổ trưởng, từng thành viên bắt đầu liên hệ, tất bật hành động, điều phối tổ quan hệ xã hội điều đến một phiên dịch viên. Vương Nín nói tiếp, tổ trưởng, phiên dịch viên có yêu cầu gì không? Thuộc hạ hỏi. Vương Tín nghĩ đến nữ nhân bên cạnh Tô Viễn trong văn phòng trước đó, lập tức nói, trẻ tuổi, xinh đẹp, có đôi chân dài, và hắc ti, tốt, tổ trưởng, thuộc hạ lập tức bắt đầu liên hệ. Còn nữa, lần này không cần keo kiệt về tài nguyên. Lần trước, tổng bộ thống kê không chính xác, Tô Viễn không chỉ là người có tư chất ngọc, mà hắn thực sự là ngọc quý. Hôm nay, để chúng ta xem vị được xưng là khắc tinh của các sự kiện linh dị cấp bậc S rốt cuộc có gì không nơi tâm thường. Vậy nên, sự an toàn của thành phố Kobe hôm nay giao phó cho chư vị. Vương Yến nói, hành động lần này của hắn cũng là đặt cược tính mạng và tiên đồ của mình vào Tô Viễn. Nếu hành động của Tô Viễn thất bại, hắn tổ trưởng này có lẽ chỉ còn cách tự sát để đền tội. Vì vậy, dưới mắt, Vương Tín đã là người trên cùng một con thuyền với Tô Viễn. Đương nhiên, nếu hành động lần này của Tô Viễn thành công, vậy việc Vương Tín thăng chức tăng lương, đi tới đỉnh cao của cuộc đời là điều không tránh khỏi. Sau khi Vương Tín và đồng đội rời đi, Tô Viễn đi đến bàn làm việc, cầm điện thoại. Không vì gì khác, mà là để mời Dương Gian. Đương nhiên, mời Dương Gian không phải vì an toàn, sợ vạn nhất thất bại, mà là để có một trợ thủ hợp cách. Từ góc độ này, Dương Gian là lựa chọn vô cùng phù hợp. Dù sao, về thực lực, Dương Gian là hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa, sự kiện quỷ gõ cửa đối với hắn mà nói cũng có sức hấp dẫn lớn. Trước giờ, Dương Gian luôn cố gắng tìm người điều tra tư liệu về quỷ cửa, điều này Tô Viễn đều biết rõ, cho nên vấn đề cần gặp phải tiếp theo chính là làm sao để thuyết phục hắn. Rất nhanh, Tô Viễn bấm số điện thoại của Dương Gian. Huy, là ta, Tô Viễn. Giờ khắc này, nghe thấy Tô Viễn gọi điện, Dương Gian có chút kinh ngạc do sự tham gia của Tô Viễn. Kịch bản ban đầu đã hoàn toàn thay đổi, quỷ giai bị Tô Viễn hạn chế và bị mang đi. Sau đó, tổng bộ tự nhiên không còn áp dụng kế hoạch dùng quỷ hỏa để hạn chế quỷ sai nữa. Như vậy, dẫn đến việc một đội trưởng trong tổng bộ biến mất. Hoàn toàn, người đó chính là vệ cảnh. Như vậy, tuyến thời gian của thành phố Đại Kinh cũng đã bị thay đổi, vệ cảnh biến mất hoàn toàn. Và vì Dương Gian không có xích mích với tổng bộ, lại thêm Phương Thế Minh đã sớm bị giết chết, nên không có nguyên nhân để dẫn tới chuỗi sự kiện tiếp theo. Vì vậy, vận mệnh của Dương Gian cũng thay đổi. Hắn không những không xích mích với tổng bộ, mà còn thuận lợi trở thành đội trưởng, trở thành một trong những đội trưởng của tổng bộ. Từ một góc độ nào đó, vận mệnh cố định dù có quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn quay về điểm ban đầu. Khi Tô Viễn gọi điện cho Dương Gian, Dương Gian đang cùng Giang Diễm ngồi trên một chiếc xe Việt dã xa hoa, chậm rãi rời khỏi nội thành thành phố Đại Sương, hướng tới một thị trấn nhỏ. Gần đó, ở ghế lái, Giang Diễm điều khiển xe, còn Dương Gian thì tựa đầu nhìn con đường quen thuộc vùn vụt lùi lại phía sau, đồng thời suy nghĩ một số việc. Bên cạnh, Giang Diễm trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc thanh xuân, xinh đẹp, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, dường như đang rất vui vẻ. Hai người đang chuẩn bị về nhà một chuyến, và khi đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tô Viễn, trong lòng Dương Gian lại dâng lên cảm giác không ổn. Đối phương trước nay không phải người thích tán gẫu vô cớ, lần này đột nhiên gọi điện đến, chắc chắn lại có chuyện gì đó. Không sai, là Tết. Nghe thấy giọng của Dương Gian trong điện thoại, khóe miệng Tô Viễn chậm rãi nhếch lên một nụ cười, dường như nghĩ đến điều gì đó đầy ý đồ xấu. Ta có một vụ làm ăn vài ước muốn nói chuyện với ngươi. Cách chương.